Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 15, công đức chế tạo cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu một đạo ánh sáng hỗn hợp giữa màu đen và vàng từ phía tà đâm trúng con cá lóc. Con cá lóc lớn chưa kịp phản ứng đã bị đụng bay xa mười mấy trường. Tuy nhiên, con cá lóc này rất khỏe mạnh, khí tức trầm ổn, và chạm vừa rồi chỉ làm nó choáng váng, không gây tổn thương gì. Đại khối đầu, con rắn này ta bảo vệ, người đi đi. Khâu Bình nói với con cá lóc không để ý, đuôi hất lên, lao tới như xe chiến. Con cá lóc này hung mãnh, có trăm năm tu vi, hành động tràn đầy khí thế giết chóc, biểu hiện rõ ràng đây là yêu thú tu hành. Yêu thú luyện hóa hoành cốt, lột xác thành người, tụ nhẹ nhàng chi khí để phi thăng. Yêu thú không cầu hóa hình, chỉ tìm cách thuần hóa huyết mạch, đi con đường phản tổ nguyên thủy. Khâu Bình cũng đi con đường này. Hắn mơ ước một ngày biến thành Long Thu Chỉ Vàng, xưng hùng trong thủy tộc. Con cá lóc uy thế kinh người, mang theo bùn cát, mạnh mẽ như rồng mãng. Nhưng trong mắt Khâu Bình, mọi thứ quá chậm. Khi con cá lóc gần đến, hắn lắc mình, lướt qua trong gang tấc, đồng thời đôi vây cá sắc bén của hắn nhẹ nhàng vạch lên lưng con cá lóc. Xoẹt xẹt, một hàng lân phiến trên lưng con cá lóc bị chặt đứt, máu tuôn ra. Đau đớn làm nó gần mất lý trí. Quay người cắn xé Khâu Bình. Nhưng, quá chậm, nó chỉ cắn trúng một bóng đen, rồi một vết thương nhỏ xuất hiện trên mang, Khâu Bình đã ở xa vài thước. Khâu Bình có thể tê con cá lóc chỉ với một chiêu, dù hai bên tu vi không chênh lệch nhiều. Nhưng kinh nghiệm, trí tuệ và kỹ xảo của hắn vượt trội. Yêu thú sơ kỳ linh trí không cao, chúng dựa vào bản năng và huyết mạch để thu hoạch sức mạnh. Khâu Bình là quái thai. Vì có linh hồn từ địa cầu, trí tuệ cao hơn nhiều yêu quái hóa hình. Với nhiều ưu thế, con cá lóc không có cơ hội phản công. Sau 17 lần tấn công, con cá lóc đầy vết thương, nước xung quanh nhuộm đỏ. Cuối cùng, nó khiếp đảm, đuôi hất lên, chạy trốn. Xem ra ta vẫn còn phong độ, Khâu Bình đắc ý, dù trong hệ thống thần đạo chỉ là kẻ khổ bức, ai cũng có thể dẫm lên. Nhưng trước tiểu tinh tiểu quái, hắn vẫn uy phong, đa tạ huynh đệ đã tương trợ, rắn mặt người nói, thanh âm dễ nghe, thành thục. Nhưng nàng không nhận ra Khâu Bình là thần linh đã giao dịch với nàng. Lần trước Khâu Bình dùng thần tướng du lịch, khí tức khác biệt. Khi nàng vừa cảm ơn, Khâu Bình sau lưng lại cảm thấy nóng lên, kim tuyến thiểm quang như bóng đèn lấp lóe. Tê, đúng, là cảm giác này, cảm ơn ta nữa đi, Khâu Bình sảng khoái. Cảm giác tiến độ đều tăng trưởng làm hắn mê say. Rắn mặt người ngạc nhiên nhìn tiểu cá trạch, không hiểu đối phương làm gì. Còn ánh sáng trên người hắn là gì? Nghe nói hải lý có đèn lồng cá phát sáng, chưa nghe nước ngọt có loại này, chẳng lẽ là hỗn huyết? Tạ, rắn mặt người suy nghĩ lung tung, lúng túng nói thêm. Nhưng lần này không có phản ứng từ Khâu Bình, làm hắn thất vọng. Chỉ có lần đầu cảm ơn mới hữu dụng, Khâu Bình thất vọng. Hy vọng người khác cảm ơn hắn nhiều lần để tăng tiến độ điều. Hảo, người đi đi. Khâu Bình quơ vây cá, bảo rắn mặt người rời đi. Huynh đệ, ta chưa vượt qua hóa hình kiếp, hiện tại bị trọng thương, có thể phiền ngươi hộ pháp mấy ngày. Rắn mặt người ngượng ngùng, nàng là miếng thịt mỡ đối với nhiều tinh quái, ăn vào rất bổ. Nhìn Khâu Bình, nàng nghĩ hắn là yêu quái tốt bụng, sẽ không từ chối. Không được, ta bận lắm. Người đi đi, Khâu Bình từ chối ngay lập tức, rắn mặt người thất vọng, nhưng vẫn chậm rãi du tàu. Nhưng nàng không chú ý, một cái bóng nhỏ đen theo sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là Khâu Bình, lấy tính cách muốn ép ra hai lượng dầu, hắn muốn tối đa hóa giá trị. Hiện tại rắn mặt người trong mắt hắn là, tự đi công đức cơ. Quả nhiên, chưa đi được hai dặm, rắn mặt người bị một con tôm càng xanh để mắt tới. Tôm càng xanh cũng đi yêu thú đảo, kim lớn nửa người, răng cưa bén nhọn, nếu bị kẹp, hổ cũng thành hai nửa. Khi rắn mặt người tuyệt vọng, Khâu Bình lại xuất hiện, thuần thục đánh tôm càng xanh, suýt bẻ gãy kim. Rắn mặt người mừng rỡ khi thấy rõ là Khâu Bình. Khâu Bình lại cảm nhận tiến độ điều tăng trưởng, mừng rỡ như điên. Con đường này thật sự được, có thể đặt một con dê chuyên kéo lông dê. Hắn hưng phấn, nếu thêm 6, 7 lần nữa, kim quang sau lưng sẽ bổ sung hoàn tất. Nghĩ đến thiên giới mỹ cảnh, mỹ thực, tiên tử tỷ tỷ, Khâu Bình không nhịn được lửa nóng. Tiểu cá trạch này không phải thầm mến ta chứ? Trẻ tuổi cá da mặt mỏng, nên không dám bảo vệ ta công khai. Rắn mặt người không tin Khâu Bình hai lần đều tình cờ, tiểu tử này chắc chắn theo dõi nàng. Chỉ là, hai người chênh lệch tuổi tác, nhìn, tiểu cá trạch tuổi không lớn, lân phiến vây cá còn non. Nàng tu hành trăm năm, nhưng tỷ đệ luyến cũng không phải không được. Suy nghĩ vậy, nàng mặt đỏ ửng, cách Trương.